Tôn, Ngài vào nhân gian bình bát như từ bi để Ngài hóa duyên. Bát cơm ngàn nhà dâng lên quy kính Ngài trong đời với thành tâm kính nhân. Như Lai dùng pháp ba lần quy y và hướng theo Ngài, và màu dùng làm tu tâm vì đời đau thương dòng đời si mê. Nhớ ngày xưa tăng chúng phải du phương đi khắp nhà hóa duyên, tâm tình truyền đi khắp nẻo phố phường bản thân cho chúng sinh. Tỳ kheo ôi nếp sống thanh cao, nương chánh pháp soi đường và vững tâm tu hành bằng cầu kinh pháp màu, niềm vui trong chính tâm, niềm an vui vĩnh hằng. Thế Tôn nhập vào chân như bình bát y cả xa xa lời pháp màu, biểu chứng truyền thừa Như Lai cả xiết truyền y rồi niết bàn trong kế tôn. Huệ năng đời cuối pháp truyền cả xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Kim Sơn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái duyên lành nhân cái ngày mà tu bát quan trai theo định kỳ của chùa Kim Sơn vào ngày mùng 1 hàng tháng, và hôm nay cũng là ngày mà ông Sáu lại ra đi. Ông Sáu ra đi lựa ngày tốt ghê, ngày 31 nha quý vị, ngày trai lạc, ngày rất là tốt. Và Phật tử chúng ta đi đến vào buổi sáng hôm nay, cái thứ nhất là chúng ta tham gia cái buổi tu an lạc ngày tu thọ bát quan trai, và thứ hai nữa chúng ta hộ niệm cho ông Sáu là người có công trong cái dòng tộc mà xây dựng chùa. Đây là công đức rất là lớn đó quý vị, tức là công đức xây chùa. Nên vì lý do đó mà ông ra đi cũng ngày rất là tốt và được nhiều người đến hộ niệm, như vậy cũng là một cái phước báo của ông đó quý vị. Đó dính tới cái nghiệp của chúng sanh ở tại thế gian. Quý vị biết là có chú Phật tử này nhà rất là khá giả chứ không phải nghèo, đi mời 15 cái chùa không có thầy đi đám tụng kinh. Quý vị không hiểu sao mời 15 chùa đó mà không ai đi cả. Như vậy thì mình biết nghiệp nặng dữ lắm rồi đó, không quý vị. Có nghĩa là không có gieo duyên gì với nhà Phật chứ á. Nên bây giờ mời tới đâu người ta mắc bận không à. Thực ra quý thầy thì từ bi, cứ như là mời nếu rảnh đi rồi quý vị. Nhưng mà ngặt ngày đó không rảnh, chùa nào cũng không rảnh trơn á quý vị. Mời ban hộ niệm nhầm khi giữa đường xẹp bánh xe nữa, không quý vị. Tức là đó người ta nói xui chứ thực ra không có xui gì đây chứ quý vị. Nghiệp của chúng sanh đấy. Ông quý vị, tất cả chúng sanh chúng ta sống trong nghiệp mà mình đã gây tạo, Và khi chúng ta trả cái quả của cái nhân gây tạo trong những kiếp trước thì chúng ta gieo một cái nghiệp nhân mới cho từ đây trở về sau. Và cái quá trình tương tục như vậy, cái cũ mình phải trả, tức là gieo cái nghiệp nhân cũ mình phải trả nghiệp quả ngày hôm nay, và trong khi trả nghiệp quả mình lại gieo một cái nghiệp nhân mới cho ngày hôm sau. Nó trở thành một bước đường mà nó xoay chuyển như là cái bánh xe. Vì vậy thì nhà Phật gọi là sanh tử luân hồi. Nhưng mà từ cái ngày hôm nay mà mình lại sanh qua trong một kiếp sống khác đó quý vị, nó phụ thuộc vào những yếu tố mà để chúng ta đi tái sanh vào trong cảnh giới khác. Có hai cái mà để chúng ta sanh ra. Thứ nhất thì người ta gọi là tái sanh. Tái sanh có nghĩa là tái đi tái lại, có thể làm người, có thể làm địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cứ tới lui thấy hoài có nhiêu đó không quý vị. Hồi xưa ở trên trời tu hành sao quá tốt quá, lọt tuốt xuống thế gian, nghe không quý vị? Cái mai mốt đó quý vị, ở thế gian ráng làm lành làm phước cúng dường bố thí, lên tới cõi trời gặp lại bạn xưa, ủa đi đâu mấy ngày nay vậy, nghe, lọt tuốt thế gian chứ đi đâu quý vị? Là thế gian đi kiếp sao mấy ngày không quý vị? Ở thế gian mình kiếp với trên trời ngắn lắm, trời tứ đại thiên dương là trời thấp nhất đó, mà ngày đêm là 50 năm thế gian à. Lên trời tứ đại thiên dương chơi 2 ngày, về thế gian 100 năm, đứt 100 năm gọn luôn. Không, trời đau lợi ngày đêm bằng 100 năm của thế gian vậy. Ở trển mà lọt xuống thế gian có ngày một là thằng kiếp người 100 năm, về tới trển là mặt trời lặn vậy thôi. Nhưng mà ở trên cõi trời không có mặt trời. Ở đây có mặt trời, đáng lẽ cõi trời phải có mặt trời phải không? Mà cõi trời không có mặt trời, mà cõi thế gian mới có mặt trời. Tại cõi trời người ta sáng quá, không cần mặt trời hào quang không à. Không cần mặt trời, còn cõi thế gian mà nó đen thui à, phải cần mặt trời sôi nó mới sáng. Quý vị, thấy không? Nên á, cõi Tây Phương Cực Lạc tại sao không có mặt trời? Tại vì hào quang Đức Phật A Di Đà và thánh chúng mười phương phóng bùng tủa khắp nơi chân sáng giới, không cần phải tốn điện gì chứ. Còn ở thế gian mình tối hù hù nay mắt cần phải điện, rồi mặt trời mặt trăng sao rồi chiếu đèn cày được không? Còn trên cõi Tây Phương Cực Lạc chỗ nào cũng sáng bưng bưng à, quý vị nhìn mà mắt mình nó không có bị tia hồng ngoại tử ngoại gì làm cho hư mắt gì, về vẫn khỏe lắm gì, bay dèo dèo vậy đó. Ta tới lui bay không mà, chứ đâu phải cõi thế gian mình đi bộ gần chết luôn quý vị. Ở chợ anh kiếm cái bệnh viện không ra, à, quý vị, tại không có người nào đi bệnh viện, chứ có bệnh đâu đi bệnh viện. À, quý vị, nhà thuốc Tây Phương Cực Lạc kiếm mệt luôn không có. À, quý vị, đâu ai bệnh đâu bán thuốc Tây. À, quý vị, nên người ta tới lui ta bay không à, nên chợ anh phương tiện nghe nhìn không có, quý vị, lên chợ anh kiếm tivi không có. Là vô không có, điện thoại di động chợ anh bán ế chết luôn. Quý vị, đâu ai kiếm đó. Người ta nghe bằng thiên nhĩ. Ở đây quý vị, ta phóng lùng thiên nhĩ cái cách xa ngàn dặm từ cái đài sen này tới cái đài sen khác đó quý vị, bằng mấy cây số, bằng mấy cái tỉnh Cà Mau mình, một người á là cái hoa sen tái sanh á, lớn vậy đó, gọi là cái báo thân á. Mình ở đây á quý vị, là mình á, tu hành được cái phước báo, được công đức thì tạo nên cái báo thân rất là lớn, người Tây Phương Cực Lạc to cao mấy cây số người á. Còn mình ở đây quý vị, tâm hồn nhỏ hẹp nên sanh ra chút nên. Còn ta tâm hồn lớn rộng, phát tâm Bồ Tát, phát tâm cúng dường bố thí, tu tập từ bi hỷ xả quý vị, thân tướng ta cao to, tạo thành cái báo thân mà ta gọi là y báo. Còn mình ngày hôm nay cái tâm mình như thế nào gọi là chánh báo. Cái chánh nó tạo ra một cái vỏ bên ngoài gọi là cái y à. Như vậy thì chánh báo kiếp trước mình chánh báo con người, nên mình tạo thành cái y báo là y báo con người. Nghiệp đó quý vị, báo mà được gọi đó, nghiệp báo và thành ra con người, thành ra ngã quỷ, địa ngục, súc sanh, tất cả các cái đều do dòng nghiệp. Chúng ta không bao giờ sống rời khỏi cái dòng nghiệp chướng hết trơn quý vị. Ăn cũng là nghiệp đó quý vị, nghiệp chúng ta phải ăn cơm, nhưng mà con chó nghiệp nó ăn khác à, con cá nhất là cá cha rồi là nghiệp ăn khác à. Nào quý vị, mỗi con nó đều có cái nghiệp ăn uống khác nhau, mỗi con đều có cái nghiệp thở hít không khí khác nhau, mỗi con đều có sự hưởng thụ khác nhau, mỗi con đều có một cái tư duy khác nhau, mỗi con đều có quan hệ cộng sinh khác nhau, mỗi loài đều có quan hệ gia đình tình cảm khác nhau quý vị. Đó là nghiệp đó, mình gieo nghiệp gì thì nó trả lại nghiệp đó y chang vậy quý vị. Qua cái kiến như là cái kiến chiếu hậu của xe vậy, gội vô cái nó chiếu ngược qua lại mình thôi quý vị. Đó là tất cả các dòng nghiệp. Nên mình biết đó, là mình sanh ra ngày hôm nay đó quý vị, là mình sanh ra trong nghiệp, mình trả lại cái nghiệp nhân mà mình đã gieo từ ở trong quá khứ, quý vị. Nên cái người nào biết được điều đó, nên bây giờ họ nghiệp tới họ mỉm cười, quý vị. Bệnh bệnh cười, vô bệnh viện cười, hỏi cho bệnh mà cười, trả quả. Đó, lỡ gieo, lỡ kiếp trước ăn con này con nọ nhiều quá, giờ nó vô bao tử nó quậy ung thư bao tử, cười quý vị, chả cắn răng chịu à, chấp nhận thương đau, không có hỏi thắc mắc tại sao chứ. Đó, quý vị nên cười chả về con dâu nó nhằn nhằn cười, hỏi sao vậy, kiếp trước mình nhằn ta dữ lắm, bây giờ ta nhằn lại quề nghe con. Không quý vị, nên nó mình cười không quý vị, cười cợt với thương đau, bình tĩnh với số phận đó quý vị, không có gì gọi là la làng trách mắng vậy đây chứ quý vị. Có nhiều người á, trời ơi, nhỏ lớn con làm lành làm phước không mà thầy, mà bây giờ nghiệp con dữ quá, đi chồng quậy con quậy đủ thứ, giật hụi giật nợ khánh kiệt tài sản, rồi thân đau thân bệnh nó quá trời luôn, con đâu có làm gì đâu. Bây giờ thì mình đâu có làm gì đâu, bắt đầu á là mình có túc mạng thông, mình dán cái màn cái quay lại nhiều kiếp trước á quý vị, coi thử coi mình bị cái gì, thì kiếp trước mình làm gì, kiếp này sao con nghèo dữ vậy thầy, có gì đâu lạ, kiếp trước đi ăn trộm ăn cắp người ta không hả, kêu bố thí cúng dường móc ra chừng 8 tiếng hồ, móc ra 2,000, móc rách tờ giấy luôn móc không ra, cái gì nó dán dính túi luôn á quý vị. Nên á, kiếp này á, nghèo phải rồi, ăn cắp ăn trộm người ta không, mà kiếp này quả báo nghèo phải rồi. Mà phải chi ăn trộm độ ngoài cũng đỡ, đi vòng vòng vô chùa Kim Sơn thấy gì thích thích khoái bỏ tay nải đem về, quả báo nó nặng nề. Kiếp này làm cháu mà không phải là cháu của vua, mà làm cháu của cái bang, quý vị, tách cái nón lá ngồi ngoài đường nè, quý vị là biết rồi, kiếp trước ăn cắp rồi quý vị, ăn cắp đồ ở bên ngoài quý vị, quả báo 1, ăn cắp đồ trong chùa quả báo 10, cứ nhân lên vậy thôi, có gì đâu. Không có gì, nên mà nghèo sơ, nghèo sát, mà té tua, mà tơi tả, mà tan tành luôn á, có gì là biết ăn cắp đồ chùa đó. Còn nghèo hơi hơi, không? Nghèo vừa vừa là ăn cắp đồ bên ngoài đó. Không có gì, nên quả báo chứ sao đâu. Sao thầy, thầy, người ta đẹp nó thi qua hậu không à, mà con thi qua hôi người ta còn không nhận. Phải không? Là có gì đâu. Đó, quý vị, kiếp trước á, là ta nói việc đầu mình mặc dằn mặc dện rồi băng hăng bó hó với người ta, mặt mình lầm lì lì, không có lòng từ bi thương yêu người khác, chứ mới quý vị với phạm cái giới nữa, chứ có vợ có chồng lẻn lẻn ra ngoài kiếm thêm nó cũng dính luôn tướng xấu quắc. Nghe không quý vị, tranh ra ông nào mà giờ có vợ mà đi ra ngoài á, giấu vợ đi ra ngoài á, vậy kiếm chút đỉnh rồi đó, rồi kiếp sau sanh ra tướng nó xấu xấu dễ sợ luôn, vậy quả báo á, mình làm cho vợ đau khổ thì quả báo nó xấu quá. Như vậy không quý vị, có gì đâu. Với hơn nữa quý vị, mình không có quan hỷ với mấy người đi chùa tụng kinh lễ Phật, mình không có quan hỷ, người ta cúng dường nó mình mặt mình chầm chậm à. Nghe quý vị, mình thấy người ta tụng kinh, thấy người ta tu hơn mình mặt chầm dầm, nó kiếp sau cũng mặt mình xấu dữ dội lắm. Nghe quý vị, nhìn vô cái thị nở xấu một cho mình cũng xấu hai, lên xấu nhiều hơn nữa quý vị. Do đó mà cái mặt mình á quý vị, xấu nó có nhiều cái quả báo khác nhau. Nói vậy sao bây giờ con nói không ai nghe chứ như vậy? Người ta thì ta nói nghe rần rần, ta là nhất hô bá ứng, có nghĩa là ta hô lên cái là có nhiều người ta ơi ủng hộ liền. Còn mình nói không nghe chứ, tới kêu con á sai nó cái nó cũng cười cái nó đi luôn. Không có gì, nó không làm gì, nó không nghe không thấy chứ nhỉ. Có gì đâu, đó là phước báo về quyền lực chứ có ở đâu. Kiếp trước mình cho người ta nhiều quá, kiếp trước mình giúp đỡ người ta nhiều, kiếp này nó đi theo mình nào quý vị, hô cái nó dạ rân hết trơn quý vị. Còn kiếp trước mình đâu có giúp ai đâu, nên đâu ai mang ơn, mình đâu nghe lời. Không có gì, nên nói người ta mình giật của người ta không à, nói người ta đâu có nghe. Còn chừng nào mình cho người ta nói người ta mới nghe đâu. Bây giờ quý vị thử coi, lấy tiền mà giúp đỡ người nào mà nói người đó cái gì cũng nghe chứ. Nghe không quý vị? Tại sao? Tại người ta tri ân. Cái lòng của ta có lương tâm, mình giúp người ta tri ân. Nghe không quý vị? Thì tự nhiên nói gì người ta cũng nghe chứ. Nghe không quý vị? Như vậy thì tại sao gia đình ta an ổn, an vui, hạnh phúc, mà bây giờ gia đình con không an ổn, an vui, hạnh phúc? Tại kiếp trước mình thọt bé sườn người ta không mà. Kiếp này bắt đầu gia đình mình náo loạn chứ. Nghe không quý vị? Nói ra điều gì mình chọt ngang bàn họng, chọt ngang bàn họng người ta không à. Ta làm gì mình phá. À, quý vị, nhà kế bên đó người ta trồng lúa à, quý vị, cái đầu mình đi là xịt thuốc đó quý vị, mà không phải là xịt thuốc diệt cỏ mà xịt thuốc diệt lúa. Quý vị thấy không? Rồi người ta nuôi cá cặp bên ta bán có tiền, thấy chuyện ta nuôi cá lớn lớn thả thuốc sâu xuống chơi à, ở dưới Cà Mau, ở đây Cà Mau chứ còn gì nữa. Dưới không quý vị, dùng dưới chút xíu, nhà cạnh bên đó quý vị có cô này với chú này, thì bên nhà chú có nuôi heo, nhà cô trồng dòng khoai mì. Ông biết bữa xa đó nó ông thả con heo qua ủi dòng phai mì đó quý vị. Rồi hận quân tử trả thù 10 năm chưa muộn đó quý vị. Bữa sau ổng nuôi cái ao cá bóng tượng á quý vị, sáng sớm á là sao thấy cá bóng tượng mà chiến này nó nổi đầu lên, nó không nổi mà nó nổi toàn là nổi bụng lên không à quý vị, nó ngửa bụng nó nổi lên không à. Hỏi sao kỳ vậy ta, thấy cái chai màng màng nổi lình phình ha quý vị, dơ vớt lên xem cái nhãn hiệu Basodin rồi đi luôn. À, quý vị hỏi đâu vậy, nhà kế bên chứ đâu, nhà bà mày nhà chồng cái dòng khoai mì đó. Bữa trước heo qua ủi, bữa nay thảy chai thuốc xuống ao chơi cho vui vậy đó. Quý vị thấy không, trả thù không không quý vị, mình làm cho gia đình người ta xào xáo, ta đang sống an ổn là mình làm chọt ngang hông ta phá người ta không à quý vị. Như vậy thì cái người này qua kiếp sau bị người ta phá, làm gì cũng bị người ta phá chứ quý vị, đi chùa cũng bị chồng cản luôn đó không quý vị. Đi chùa nghe anh, tối ngày sẹt sẹt không đi đâu, chân ở nhà lo cho cháu nội cho con, nói gì đi chùa còn bị cản, huống chi làm mấy khác. Tại vì kiếp trước mình làm toàn là mấy cái chuyện ngang trái người ta không à, gia đình ta an vui hạnh phúc với quý vị, bắt đầu mình chọt vô cái hai chồng đánh lộn, rồi kiếp sau hai chồng đánh lộn hoài luôn, ta gọi là trời ơi sao mà người ta là coi cưới gả là coi trong cái bát sang, phải bát sang giao chiến, bát sang tử tôn, bát sang tuyệt mạng, mà này đâu có nhầm cái bát sang giao chiến đâu mà vợ chồng cứ lấy giao chiến hoài vậy. Nghe không quý vị, kiếp trước chọt người ta kiếp này cái con ma nghiệp đó nó theo nó chọt lại mình. Nghe không quý vị, cái đó là quả báo. Nghe không quý vị, mà đừng không phải tin không tin, không tin nó cũng báo, mà tin nó cũng báo, rồi đã gọi là quả báo nó theo nó báo rồi. Bây giờ ví dụ nè, mình tát ta bật tay người ta hận thù nè, bây giờ mình tin ta hận không, không tin ta hận người ta cũng hận, mà mình tin người ta hận người ta cũng hận. À, quý vị, mình làm thiệt hại người ta rồi là người ta theo phải báo mình à. Thôi chứ sao giờ quý vị, sao mà ta là khỏe rù, ta là mạnh như là vợ vận động viên Lý Đức như đại lực sĩ Hà Châu còn mình ốm ơ nhôm bệnh hoạn hoài, thầy ơi bệnh tùm lum chứ mới bắt tay lên quý vị, nhất là mấy người dưới quê bắt đầu mình á ta đi lại mà bắt mạch hút thuốc á, mới vừa ta bắt lên mạch bắt đầu kể bệnh nè quý vị, kể mà muốn nín thở luôn nha, thầy cũng nhức đầu quá nha, viêm xoang, viêm xoang mũi, xoang trắng, xoang sàng, viêm họng mãn tính nha thầy, lên máu, tiểu đường, gai cột sống, viêm khớp, phong thấp. Trời ơi, là thôi dừng lại được rồi, chiếu tới tập đó nghe thấy nóng lạnh rồi, quý vị có nhiêu bệnh bệnh hết rồi. Ông ấy chừa cho người ta bệnh cái đi quý vị, có nhiêu bệnh bệnh hết này còn gì nữa quý vị. Kể hồi biết hết, biết đường hút thuốc luôn, độc tăng là để giết to thuốc dài nên nè quý vị. Cỡ chừng 60-70 vị thuốc là sao thuốc con nhiều dữ vậy thầy, nhiều bệnh quá đánh bao dây chứ sao giờ. Bệnh gì cho thuốc đó quý vị, cỡ nêu có chừng 60 loại bệnh, 60 vị thuốc khác nhau, nấu cho một thang, nấu một lần bao thuốc uống mới hết chứ nữa bao uống không hết. Ha quý vị. Như vậy thì mình mới thấy là người ta là mạnh khù, người ta khỏe, giữa tiệm thuốc tây kế bên nhà không quý vị, nó đốt muối hoài bán được. Nó quý vị, có nghĩa là người ta đâu có bệnh qua ta quản đâu mua thuốc, còn mình quý vị ơi, tiệm thuốc tây bên nhà nó lợi nó cất hoài, tiệm ngang hông, tiệm bên đây, tiệm ngoài trước bán thì mình không cũng đủ vốn nữa. Không quý vị, uống thuốc tới cỡ đó uống tới no luôn á. Hỏi sao bệnh dữ thầy, có gì đâu, nhẹ nhàng thôi. Có đọc kinh Địa Tạng không? Có. Có để ý cái khúc đó không? Hỏi khúc nào vậy? Cái khúc mà ăn cá chạch đó quý vị, ăn cá chạch mà kho tiêu á, để mỡ hành là vô đó quý vị. Ăn là ngon đáo để luôn á quý vị, nhưng mà chết đi cái bị đọa địa ngục. Kỳ ta, nghe không quý vị? Nhưng mà nếu không đọ quý vị, cái đó là ăn nhiều quá, thành nhiều cái sinh mạng nó chồng chồng lắp lên. Còn mới ăn ít ít con này con kia quý vị, nó theo nó báo quán, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái quả báo của sát sanh, quả báo của ăn thịt. Quả báo của sát sanh nó khác, quả báo của ăn thịt nó khác. Nghe không quý vị? Có người sát mà không ăn, ví dụ như có người làm nghề đâm heo, người ta đâu ăn thịt heo. Ta đâm không ta đâu ăn. Vậy là quả báo của sát sanh khác, quả báo của ăn thịt khác. Quả báo của sát sanh thì bị người ta sát lại, quả báo của ăn thịt thì bị người ta ăn thịt lại. À, quý vị, mình thích mà ăn cánh gà mà rút xương rồi đó quý vị. Kiếp sau mình cũng đầu thai lên thành cái cánh thì nó cũng rút xương lại nó ăn què. Quý vị thấy không? Quả báo mà. Do đó mà rồi bệnh tật sao thầy? Cái đó là cái vụ mà bây giờ mình đoản mạng ta đoản mạng lại. không quý vị? Còn bây giờ mình ăn thịt, ta ăn thịt lại còn bệnh là sao? Không quý vị? Bệnh là ân quán rồi, không quý vị ơi? Cái này là thuộc dính từ ân quán nha. Hỏi ân quán là sao? Giết người ta, người ta quán hận, quý vị, người ta đeo theo, bắt đầu người ta canh nha, canh me. Không quý vị? Nó yếu lắm, nó không có mạnh bằng cái tư tưởng của mình đâu. Với lần nữa cái phước mình nó lớn bao bọc á quý vị, nó canh me, bắt đầu mình xài tổn phước nè quý vị. Vô chùa dặn nước ao ao ao ao ao, xài có một ca dặn dặn hai lu nước vậy đó, xả bỏ nước chùa, đồ của chùa mà vậy xài thoải mái, bị tổn phước, bắt đầu nó chốc lên cái lớp phước báo mình, nó năm lớp chốc bớt lớp còn bốn lớp. À quý vị, đi ra ăn xả rác ở ngoài cổng chùa, nó chốc thêm lớp nữa, tổn phước mà chốc thêm lớp nữa. Đi vô lại Phật lại tướng thấy ghét, lại ẩu lại tả, chốc thêm lớp nữa quý vị. Lại như gà mổ vậy, mổ mổ mổ xuống nữa quý vị. Ta lại ta đứng lên lại xuống, ngũ thể đầu địa đàng hoàng, còn đầy bình mổ mà xá như là cái dao mà sắc chuối mà ta sắc à, như rồi tổn phước quý vị. Mình không hay à, mình không biết mà gây ra tổn phước. Còn ta đang giờ chỉ tịnh, ta đang ngủ quý vị, mình ngồi vậy nói chuyện xù xì rồi chốc luôn lớp đó quý vị. Đang nghe pháp mà bệnh quay qua hôm qua sổ số mấy vậy chị Tám, rồi chốc lớp phước nữa quý vị. Nghe pháp nói chuyện long thần hộ pháp ta trên hư không ta, à, là gia hộ mình đây quý vị. Còn tụng kinh bắt đầu ngủ gục lên gục xuống rồi chốc lớp nữa quý vị ơi. Lại tới chùa không có năm lớp phước, giờ chốc không còn lớp nào hết trơn. Nó còn đường đâu quá nữa đỡ quý vị. Do đó mà mấy cái con mà ân quán báo quán quý vị, nó da vô mình nó đụng cái lớp phước báo, nó chạy ra, nó chạy ngược ra, nó canh me đó quý vị. Đợi hết phước đi tính, bắt đầu hết phước đầu chỗ bệnh nha quý vị. Nó nhảy vô đau đây trời, cái bả dai xong nó liệt luôn, uống thuốc hoài uống thuốc không hết thầy. Mấy con nó đu nè cá lòng rồng nè, à, cá sặc nè, cá chê nè, cá thác lát nè, cá rô phi nè, gà nè, gà ác nè, gà cồ nè, vịt sim nè, sim lai nè, à, quý vị, quá trời luôn, nó đeo trên tay đó mà sao không xệ dai cũng được quý vị. Uống thuốc vô nó chơi chơi không nhầm nhò gì hết trơn quý vị. Quả báo mà nó cứ nhiêu nó đu lên lên đó quý vị, bắt đầu trả quả nó, bắt đầu bệnh nào quý vị, bắt đầu mới than con đâu có làm gì ác đâu, con bệnh dữ gì đâu có làm gì ác đâu quý vị. Nhìn vô bao tử ngay nguyên cái vị tỳ giống á quý vị, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, có phải không? Nhỏ tới lớn á, ăn bao nhiêu con rồi quý vị. À, nên từ đó mà chúng ta mới thấy được là cái nghiệp nó bao bọc xung quanh mình, nghèo giàu sang hèn đẹp xấu bị nghiệp nó kiểm soát hết quý vị. Kể cả cái ý nghĩ của mình cũng bị nghiệp kiểm soát luôn á quý vị. Tại vì mình sống ở trong thân phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, nên những cái tư tưởng của mình cũng xung quanh của vấn đề ăn uống mặc nghỉ không thoát ra được. À, quý vị, tư tưởng của mình, à, cái tưởng quẩn của mình cũng chiều theo nghiệp thức của chúng sanh. Nghiệp thức của chúng sanh mình phải ăn uống trang diện để thỏa mãn nhu cầu của thân và nhu cầu của tâm mình. À, quý vị, do đó mà cái tư tưởng của mình cũng chiều theo nó mà suy nghĩ những nhu cầu của thân và nhu cầu của tâm. Con người ta không rời khỏi cái tư tưởng suy nghĩ đó, gọi là niệm vào trong tất cả các cái điều để phục vụ cho nhu cầu của thân và nhu cầu của tâm mình. Do đó mà mình gieo một cái nhân mới, à, quý vị, gieo một cái nhân mới gọi là một nghiệp nhân mới. Thì cái nghiệp nhân mới này mình đang nghĩ tưởng tới ta bà, mình nghĩ tưởng tới cuộc sống, nghĩ tưởng sự thỏa mãn của cái miếng ăn, miếng ngủ, vật chất, tất cả các cái, thì mình đã tạo thành một cái nhân mới của ta bà, nhân mới của lục đạo. Mình phải đi tiếp trong lục đạo luân hồi để trả quả tiếp đó quý vị. Nên cái người mà ta thức tỉnh hồn lai, bắt đầu người ta quay lại ta niệm Phật, à, quý vị. Hồi nãy mình niệm tới ta bà, mình niệm tới nhân thiên, mình niệm tới những nẻo luân hồi sanh tử quý vị. Bây giờ chúng ta bứt phá tư tưởng đó, chúng ta quay về với niệm Phật. Thì cái chỗ quay về niệm Phật này không phải là Nam Mô A Di Đà Phật, mà mình quay về với niệm Phật là phát Bồ Đề Tâm, niệm tới tánh giác của Đức Phật. Và từ đó mình nguyện giảng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà bằng cách trì danh mật hiệu của Đức Phật A Di Đà. À, quý vị, thì cái người đó mới phát tâm niệm Phật. Là những cái tâm niệm của thế gian bắt đầu tâm buông bỏ, bắt đầu tâm bước lên trên đường của niệm Phật. Thì ai mà buông bỏ những cái pháp của thế gian mà trong tâm thức của mình nghĩ tưởng đến niệm Phật, nghĩ tưởng hồng danh của chư Phật, nghĩ đến mười phương chư Phật, nghĩ đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà mình hồi hướng mà mình niệm á quý vị, thì bắt đầu cái nghiệp chướng bắt đầu nó tan dần quý vị. Thì cái lúc mà mình ra đi, trên cái đoạn kết của cuộc đời mình ra đi đó quý vị, thì cái nào mạnh thì nó dẫn, à, quý vị. Thì trong cái ra đi đó thì cái nghiệp nào mạnh thì nó dẫn. Như vậy thì mình có mấy loại nghiệp tất cả quý vị? Có bốn cái loại nghiệp tất cả. À, cái thứ nhất á, là tích lũy nghiệp, cái thứ hai tập quán nghiệp, thứ ba cực trọng nghiệp, thứ tư là cận tử nghiệp. Có bốn cái loại nghiệp này dẫn mình đi để bước qua một cái đời sống khác. Nếu mình biết bốn cái loại nghiệp này rồi, nghiệp nào mà nặng, à, quý vị, nghiệp nào cao, mình nói nghiệp ác nha. Nghiệp có bốn loại nghiệp và chia ra ba hình thái nghiệp khác nhau. Nghiệp là thiện, nghiệp ác và nghiệp bất thiện, bất ác. Trong ba cái nghiệp đó khác nhau á quý vị, tức là ba hình thức khác nhau, thì thọ ba cái cảm thọ khác nhau: thọ lạc, thọ khổ và thọ không lạc, không khổ. Mà tất cả các cái thọ của mình đều gây đến đau khổ cho chúng sanh. Đức Phật thuyết trong bài kinh Tứ Niệm Xứ: thọ thì khổ, phải không quý vị? Do đó mà bây giờ mình muốn hết khổ, mình hết thọ, phải không quý vị? Thấy không? Và mình muốn á, là nghiệp ác của mình hao mòn đi quý vị, thì có cái phương pháp để diệt, để mài mòn cái nghiệp ác này và bứng gốc luôn cả nghiệp ác quý vị. Và Đức Phật thuyết trong kinh Niệm Phật Ba La Mật với cái bài chú gọi là bài chú giảng sanh thần chú quý vị: bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng, là cái nền tảng căn bản để giảng sanh lên các cõi tịnh độ Đà Ra Ni, tổng trì của mười phương chư Phật. Phải nhổ tận gốc của nghiệp chướng. Vì vậy nhổ tận gốc của nghiệp nào? Nhổ tận gốc của nghiệp cũ, không quý vị? Và đừng gieo nghiệp mới, thì đây là căn bản nhất để vào tịnh độ. À, chứ không phải mà vào tịnh độ mình quỳ xuống Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật A Di Đà rước con về cõi tịnh độ, không quý vị? Mới vừa bay lên bắt đầu nghiệp nó kéo xuống, không quý vị? Nghiệp chồng nè, nghiệp vợ nè, nghiệp con nè, nghiệp tài sản nè, nghiệp của cải nè, nghiệp vật chất, danh lợi quyền tước, nhà cửa nó kéo xuống, nó gịch đi, nó lôi, nó cột lại chặt đó quý vị. Cái nhà mình bự đây nào quý vị, vừa bay lên nó lấy sợi dây lồi tối nó cột lại dính luôn, quý vị, ra không nổi. Không thể ra nổi của cải vật chất, nhà cửa phù phiếm xa qua ở dưới thế gian này, không quý vị? Do đó mà mình cần phải có một sự bứt phá. Cái nào mạnh nhất nó sẽ lôi mình đi quý vị. Thì cái mạnh nhất á, cực trọng nghiệp thì mình đã gieo rồi, tích lũy nghiệp mình đã gieo rồi, không quý vị? Tập quán nghiệp mình đã gieo rồi, chỉ còn một con đường nhất là con đường cận tử nghiệp mà thôi, không quý vị? Nên vào sáng hôm nay chúng ta chia trao đổi sơ với nhau một cái đề tài, à, để mà mình định hướng, để mình ra đi như thế nào và mình sống như thế nào cho nó tốt nhất, cho nó đẹp nhất bằng cách hóa giải của nghiệp chướng đó. Đề tài mình mang tên đó quý vị: nghiệp và cận tử nghiệp. A Di Đà Phật. Nói tới nghiệp thì ai cũng sợ hết trơn á quý vị. Nó nói là Bồ Tát á, thì sợ nhân, mà chúng sanh thì sợ quả. Chúng sanh sợ quả là sợ cái gì? Sợ cái nghiệp quả nó tới đó quý vị, là đang nói tới cái nghiệp ác đó. Nghiệp có ba loại: nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện, không ác. Nghiệp thiện nó đến đó quý vị: mình đẹp, giàu sang, danh vọng, sống dài. Vì vậy nghiệp thiện đến là ngon quá, phải không quý vị? Nên mỗi khi mà nghiệp thiện đến, người ta không có than. Ta không có than sao mà tôi giàu quá. Không có than là sao tôi đẹp quá, đúng quý vị? Không có than là sao tôi sống dai quá. À, quý vị, mà ta chỉ than là mình nghèo, mình xấu, than là mình bị cái này cái nọ, bị con quậy chồng quậy thôi, chứ không có than gia đình tôi sao hạnh phúc quá, than quá trời than. Không có vụ đó, phải không? Như vậy thì cái nghiệp thiện người ta không than. Cái nghiệp không thiện không ác nó bình thường thì người ta cũng không để ý. À, quý vị, còn ta để ý cái là gọi là nghiệp ác. Nghiệp ác tức là những cái dòng nghiệp mà mình đã gây ra bằng cách đau khổ cho chúng sanh qua thân khẩu ý của mình trong nhiều đời nhiều kiếp trước đó quý vị. Bây giờ ví dụ như cái miệng mình nói ra một lời làm cho người khác phiền lòng đau khổ, gây ra một nghiệp ác. À, quý vị, dầu cho nói đúng nói sai nói gì không cần biết, nói đúng đi nữa mà người ta phiền đi nữa cũng gây nghiệp ác luôn đó quý vị. Cái nào á là đúng sai không cần biết, nói nhỏ nói lớn không cần biết, lời lẽ như thế nào không cần biết, mà nói cho người ta đau lòng xót dạ, nói gây đau khổ cho người khác đều gây nghiệp ác cả. À, quý vị, tại vì cái ác là sự tác động của lời nói vào trong tâm người ta, vào trong hoàn cảnh của người ta để làm cho thế giới quan xung quanh đau khổ, thì đó đều là cái quả báo của cái miệng mình, quả báo ác. Cái thứ hai nữa, cái hành động ác. Hành động ác là cái hành động tác động vào môi trường xung quanh, làm đau khổ cho thế giới quan xung quanh. Trong đó có bốn loài chúng sanh: thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quả sanh. Trong đó có loài người, à, quý vị. Và ý mình ác, ý mình ác có nghĩa là ý mình làm đau khổ cho người khác là tạo ra một cái ý ác. Như vậy thì thân, miệng, ý của tất cả loài chúng sanh mà tạo ra để làm đau khổ cho xung quanh thì đó gọi là ác, tạo thành cái nhân ác. Như vậy thì là nghiệp mình đã gieo, bây giờ là mình phải lãnh thôi, không quý vị, chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi. Này không phải mê tín dị đoan gì đây chứ quý vị, trong cái pháp giới chúng sanh đó quý vị có một cái quy luật gọi là quy luật bù trừ. Có nghĩa là tất cả các sự vật hiện tượng ở trong thế gian này á quý vị, nó đều khấu trừ với nhau bằng không, nó trở về với chân lý, có nghĩa là tánh không của vạn pháp thì nó mới tồn tại. Nên tất cả các gì nó đều có cái đối trừ đối trọng của nó hết. Bây giờ ví dụ như cái cao thì phải có cái thấp nó đối trị. Trắng có đen. À quý vị, tốt có xấu. À quý vị, dài chánh có thái giám gì đó à. Cứ cấu trừ nhau, khấu trừ nhau nha, đẹp thì có xấu vậy đó. À, cao có lùng vậy đó. À, quý vị, giàu có nghèo nha. Hai cái nó đối trị nhau, này cộng kia bằng không, này cộng kia bằng không, này cộng kia bằng không, nó tồn tại trong cái thế giới độc lập từ với tất cả tư duy của những loài chúng sanh. Gọi là luật nhân quả đó. Nên mình gieo một cái nghiệp nhân gì thì sẽ có nghiệp quả, nó đập là nó khấu trừ mà lấy trang, tát lại tát về. À, vậy thôi, cắt tay cái người ta cắt lại cái về. Vậy con đâu có cắt ai đâu, sao bây giờ mà ngàn cổ con mổ dữ vậy, có người mổ cú 7 lần không quý vị? Đâu có gì đâu, gà vịt nè, bắt đầu mình cắt á. Không quý vị, còn bây giờ bắt đầu vô bệnh viện, ta chụp thuốc men, ta cắt lại. Không quý vị, quê, cắt dao thì dao, cắt lại vậy thôi. Có gì đâu. Đó là quy luật bù trừ rồi quý vị. Nên tất cả các gì mình bị ngày hôm nay là đều do cái nghiệp nhân của mình gieo ra nhiều đời nhiều kiếp trước mà dồn lại cho tới ngày hôm nay. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta tu tập đó quý vị, nhà Phật thì đặt trên nền tảng sự giác ngộ. Có nghĩa là mình nhìn thấy biết, người ta gọi là kiến giải. Nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy rằng Đức Phật đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Vậy khai thị là sao? Khai bây giờ mình khai đường mương á, khai ra. À quý vị, thị là nhìn xuống cho nó thấy. À quý vị, mà thấy cái gì? Thấy Phật tri kiến. Tức là thấy cái nhìn của Đức Phật, cái hiểu của Đức Phật. Chứ không phải mình thấy cái bình thường. Bây giờ mình thấy bình thường không quý vị? Mở mắt ra toàn là thấy vàng với đô mà. Phải không? Còn bây giờ á quý vị, mình mở mắt ra mình thấy sự giác ngộ giải thoát trong cái đó. Thấy khổ khi cầm một nắm vàng. Khổ khi có cái thân này, khổ khi có cái nhà, khổ khi có cái xe. Không quý vị, mình nhìn thấy được điều đó, quý vị thấy xấu suốt nó luôn. Bây giờ ví dụ như đóng vàng, mình đi dành giật cho giữ, không quý vị, bán buôn nó dốc nó láo cho giữ, không quý vị, buôn bán cộng dây nịt, không quý vị, cộng dây nịt không biết sản xuất ở đâu, dán cái mạc vô, USA vô, cộng dây nịt này, cộng dây nịt Mỹ nè, thề luôn á. Đó quý vị, cộng địch Mỹ nè, bán vốn cho chị đó, mở hàng bán vốn, mua 5.000 bán 50.000 bán vốn á. Quý vị thấy không? Cộng với địch Mỹ nè, về nhà ta địch tới địch lui, đứt cái bực một cái. À, nhìn lên Mỹ tho. Mà tính đâu là Mỹ quốc phải không? Nó dốc nó láo người ta, để kiếm gì, để kiếm vàng. Quý vị bỏ vô cái tủ cho nó đầy tủ vàng. Rồi tới một ngày nào đó tử thần điểm danh tên đó quý vị, bắt đầu nguyên cái tủ vàng tính ôm theo quý vị, mà ôm đâu được đâu. Cái thân mình còn đem theo không được, cái thân mình quý nhất còn đem theo không được, quý vị mới xuất ra khỏi thân đó quý vị. Ngoài vàng ở trong tủ ra còn vàng nó rơi rớt nha quý vị. Ngón này chiếc, ngón này chiếc, ngón này chiếc, thậm chí ngón cái chiếc luôn. Nha quý vị thấy không? Có nhiều người đeo luôn cái ngón cẳng cái. À, quý vị đeo luôn xiềng ở dưới chân đó quý vị. Bắt đầu cái người tu người ta nhìn người ta mắc cười lắm, hỏi sao mắc cười vậy? Cái tay tự nhiên khỏe re đây nè, niền cái còng vô. À, cái ngón tay tự nhiên mình khỏe re nè, niền cái còng vô. À, cái giò mình khỏe re niền còng vô. Nhằm khi đâu phải một cái còng đâu, một đống còng gọi là xi men dày lên đây quý vị. 7 chiếc, 14 chiếc, 21 chiếc, 28 chiếc. À, quý vị có người đeo 28 chiếc rồi là mấy chục chiếc rồi đeo dài luôn gần tới trên trên luôn quý vị, đeo vòng kiểu đó tối ngủ đâu có dám nằm cấn nó dẻo ne sao quý vị, giơ tay lên nè, trời ơi nó khổ ghê, không phải chi mà cái tay mình không có chứ nó khỏe, nó gãy tới gãy lui không khỏe gì đâu quý vị. Có cô kia con á, nó mới mua được cái chiếc vòng ngọc tỷ thúy á, không quý vị, bằng đá xịn nhau quý vị, có 24 triệu hà, cái vòng nhỏ xíu 24 triệu á quý vị. Bắt gì đâu quý vị ơi, về đeo vô cái tay, đi đâu cầm tay nè, Hỏi sao vậy? Người ta đi ngang phải né ngang bên. Hỏi sao vậy cô? Vòng quý. Hỏi sao mà vòng quý mà cầm đây nè? Sợ đưa ra đưa để đụng cái này cái kia nó bể. Đó không quý vị, nên tối ngày cầm đây nè quý vị. Mới mai mốt chắc trở thành có tật cái tay luôn á. À, cầm tay này cầm bảo vệ cái vòng là thôi. Lấy bỏ vô tủ cất đi, nó đâu có bể. Đó không quý vị, đeo trên tay mà thôi, ban đêm á. Bắt đầu lấy cái mền lót ở dưới, để tay lên, để vòng lên đây nè quý vị, để thôi nó cấn xuống giường nó bể. Đó không quý vị? Trời ơi, hồi không có chiếc vòng thì đâu có khổ dữ gì. Có vòng 24 triệu giờ quý vị ơi. Đó là mình đài cái tay mình, mai mốt coi chừng liệt bên tay. Đó không quý vị? Giữ chiếc vòng liệt tay. Đó không quý vị? Như vậy đeo chiếc vòng vô làm gì? Đó không quý vị? Nghĩ kỹ đeo vòng làm gì? Đó, đeo vòng để trang sức phải không? Tại sao người ta lại trang sức đó quý vị? Trang sức cho đẹp chứ sao? Vậy thì trang sức cho đẹp có nghĩa là mình xấu quá phải không? Thú tội là mình xấu quá phải không? Mình mới kiện cái này kiện kia lên cho người ta nhìn cái kia mà ta quên nhìn mình. Đó quý vị, cái mặt mình xấu quá nên đầu mình mới trang điểm tùm lum cho người ta thấy cái đồ trang điểm, ta quên cái mặt thiệt của mình. Đó quý vị, do đó gọi là ngụy trang á. Cái tay mình nó xấu, gọi là xấu thảm sầu luôn đầu á. Là đeo vòng 24 triệu lên, tự nhiên ta nhìn cái vòng 24 triệu mà ta quên tay mình. Nên ta khen đẹp quá mình cũng hí hửng phải không? Ai ngờ đâu ta khen cái vòng đẹp mà cái tay nó xấu. Quý vị. Nên con nhà Phật quý vị, trời xanh sao để vậy à, kệ nó. À, quý vị, lại Phật tiếc là đẹp tự nhiên, còn đẹp đó đổi đời mất tự nhiên rồi. À, quý vị, đẹp mất tự nhiên là đeo cái vòng đẹp quá, tay dẹo ne bên rồi mất tự nhiên, phải không? À, quý vị, có nhiều người cái răng mình tự nhiên ngon lành, cái bịch cái răng vàng lên, bắt đầu cười cái chỉ vô răng nè, quý vị là trời sao kỳ vậy ta. Ai ngờ đâu mới là bịch cái răng vàng mà vàng thiệt nha quý vị, ăn SGC bịch vô nha. Chứ không phải bịch bằng bình thường à. Do đó mà người ta, quý vị, của cải vật chất nó làm con người ta chú ý vào trong nó. Cái đó là nghiệp của chúng sanh, nó khoái của cải vật chất. Nhưng đến một ngày nào đó, nguyên cái tủ vàng của mình để lại, bắt đầu mình ra đi, quý vị, mà bỏ lại cái tủ vàng. Nên cái tâm mình bắt đầu chấp thủ vào vàng bạc đó, chấp thủ vào của cải đó, đi đâu được đâu quý vị. Bắt đầu chấp thủ ở đâu, quay lại đó hả? À, quý vị, mà quay lại đó, đâu phải thành cái người mà đeo vàng đó lại đâu, mà thành cái con giữ vàng. Ai vô tới nhà bắt đầu nó kêu cất cất giấu. Đố quý vị con gì? À, đạo tràng hay cho chồng pháo tay. Đồ của mình đâu, đồ của người ta không cất giấu gì, cất giấu của mình thì mình cất giấu của ai? Của người ta đâu phải của mình đâu quý vị. Mà vậy mà tối ngày cũng nằm ngóng người ta không quý vị, nhìn người ta giữ, giữ cho ai? Giữ cho người ta không không quý vị. Nên cái tâm giữ chứ đâu phải được cái tướng giữ đâu. À, nên tâm mình gọi là tâm chấp thủ, tâm giữ đó. Nên những người tu người ta hiểu được điều đó, giác ngộ quý vị, ta không giữ nữa, kệ nó gì. Có nhiêu vàng con đứa nào lấy à, không có nào lấy thôi à quý vị. Có cô Phật tử này kể câu chuyện để mình tham khảo thôi nha quý vị, chứ đây đang phải không phải trong kinh. Thì câu chuyện này có cô này ở trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó, cổ bán quán, cổ hai mấy tuổi à, nhưng mà cổ hồi nhỏ tới lớn á quý vị, cổ nhìn thấy được cái người mà không có thân, không có thân á. Nhà cổ thì gần cái nhà hoàng, cái nhà hoàng kêu là cái nhà mà ta để hòm chống để người ta hoàng á. Tại vì ở trong thành phố thì nhà ta chật quá, ta không có làm đám nhà được, ta phải gửi vô cái nhà hoàng ở gần chùa. Thì cổ bán quán ở gần đó đó quý vị. Lâu lâu tới đám vô á quý vị, đám nào vô cổ sợ lắm. Cái người mà nằm trong cái quan tài đó lại nói cổ: cô tụng cho tôi thời kinh đi, đó, niệm Phật cho tôi đi, chứ tôi gì tôi sợ quá cô. À, cổ làm ta lợi, ta nhìn sát bên, làm tiến tới, đứng lại đó, đừng tiến tới gần tôi, ông muốn cần cái gì, à, tôi giúp cho. Thì nên là, mà mấy cái người này chắc là lúc trước chắc cũng có quy y tam bảo gì đó. Chứ nếu mà dân mà ăn cờ trộm, ăn cắp đồ ở bên ngoài, hoặc là không có là tu hành thì chắc cũng không biết kinh kệ hay niệm Phật đâu. Mà đa số những người này là ta đem tới chùa, ta hoàng, mà ở đó là chùa, gần của cổ, thì đem tới chùa phải gia đình Phật tử không? Mà gia đình Phật tử là cái người chết này dứt pháp phải liên quan tới Phật giáo. Không có gì, gia đình Phật tử dầu người ta không tu nữa, ta vẫn biết Phật giáo. Do đó mà những cái người này đa số á, cổ là hầu hết, lại nhờ cổ, lại tụng cho tôi thời kinh đi. tụng niệm Phật cho tôi một thời đi. Quý vị, mới đầu cổ đâu biết đâu, đầu cổ mới lập bàn thờ, cổ ngồi cổ niệm á quý vị. Cổ niệm hồi cổ liếc liếc nhìn lại sao, không phải có ông đó đâu, nhiều ông lắm, ngồi dài dài dài dài dài dài sao chắp tay nè. Niệm á quý vị. Chắp tay niệm. Cổ nói gì mà cổ sợ quá trời luôn á quý vị. Mới đầu á thì mấy ông ngồi sát bên nè, niệm nhìn lại kế bên sao thấy kế bên. Đó quý vị, cái đầu cổ mới xong cái thời đó, cổ là tôi á. Rồi tôi niệm cho mấy ông, nhưng mà mấy ông phải xa tôi chút ba thước mà sao chứ ngồi gần tôi lạnh quá. Tôi sợ quá. Mấy ông mới lần sau á quý vị, bắt đầu cách xa 4-5 thước ngồi đó đó. Tụng thời kinh, niệm thời Phật đó quý vị. Mà người ta trong cái tuổi đó, người ta rất là lạc lõng á quý vị. Bắt đầu tách xa những người thân không ai chú ý, mình cảm giác cô đơn, rồi là cảm giác mất tài sản, cảm giác mất hết tất cả các cái, mất luôn cái thân này. Người ta trọng thân, trọng tài sản, trọng lắm quý vị. Ta mất hết đó, người ta rất là đau khổ. Những người đó người ta rất là đau khổ ghê gớm lắm á quý vị. Có nghĩa là có những cái người mà người ta chết á, cái cổ mới thấy người ta chạy. Có cái ông này, ông chết, đem lại nhà hoàng đó, thì ổng có cái chiếc xe, cái xe SH. Có nghĩa là ổng có chiếc xe SH, ổng mới mua, mua đâu 7-8 ngày đó mà toàn là chùm mền, không dám chạy. Đó không quý vị? Hồi nhỏ tới lớn chạy chiếc xe 50 cà tẹt, tắt lên tắt xuống, bắt đầu ao ước mấy đứa con cho ba chiếc xe SH để ba chạy lấy le với người ta. Chứ giờ là nhỏ lớn chạy toàn là xe cúp 50 không à. Do đó mấy đứa con quý vị mót tiền bạc mua cho ổng cái SH, mua về ổng chùm mền nó không chạy quý vị. Tại sao? Ổng là đường ổ gà quá, chạy sẽ hư cái bánh. Mưa này, nước ở thành phố lên nó chạy sợ nó dơ xe. Thôi kệ, chạy chiếc xe 50 nào giờ chạy được rồi, SH để chùm mền nó gì. Tối thay vì là 7-8 giờ coi phim, giờ 7-8 giờ bắt đầu lấy cái mền ra vậy, lấy thao nước, lấy khăn mà trắng bông nha, mềm eo nhúng vô thao nước giặt sạch cho bắt đầu vừa thổi vừa lao xe cỡ chừng 2 tiếng đồng hồ mới ngủ, vuốt xe nhìn ngắm tới nhìn góc độ khác nhau, nhìn tới nhìn lui, quý vị thiếu điều ôm chiếc xe hung luôn. Mua về chưa chạy ngày nào chứ không dám chạy, tại vì ngoài trước cái đường lộ nhà của ông là đang sửa đường, không dám chạy chiếc xe ra, chạy xe ra sẽ đá nó chĩa vô cái bánh xe, lủng bánh xe. Vậy thôi chiếc xe 50 nó cài mấy chục năm cho nó cài tiếp đó quý vị, tới ông chết đi. Thì cái đứa con chưa có ai dám chạy chiếc xe đó hết, thì thằng trai mới lấy chạy chiếc xe đó chạy tới nhà hoàng à quý vị, để làm đám đó. Thì con mới lấy xe của ổng chạy, trời lấy chạy, nó vừa lấy nó chạy đó, đợi đó đầu nó chạy đi, đầu nắm ngoài sau lưng xe nè, ổng nắm lại, ổng cà xuống mặt đường. Đó quý vị, ổng cà xuống đường, ổng là xe của tao, tao mới lấy, trời ơi xe của tao, chạy banh chiếc xe tao rồi. Ổng chạy theo quý vị, nó đâu hay bao biết vậy đâu, nó nhóng ra nó gồ lên để ổng chạy theo quý vị, biết không, có tướng lớn tuổi rồi quý vị, 60-70 tuổi mà chạy theo chiếc xe SH, cái nắm kéo lại nó cà xuống mặt đường, con nó chạy rồi ổng la ổng hét, nó đâu nghe đâu. Đó quý vị, như vậy cũng là khổ lắm. Bữa sau nói với thầy là nếu cái chuyện này cô nói thôi chứ không biết có hay không thì thầy không biết, nhưng mà nếu có trường hợp đó mà cô có thể mà đánh một tư tưởng qua người đó, thì nói là khi mình còn cái thân thì tất cả các tài sản là tài sản của mình. Khi mình mất thân này rồi quý vị, thì trở về cái thế giới không còn tài sản nữa. Như vậy thì nếu cái tâm của mình bỏ cái tài sản từ ở trong tâm này quý vị, thì người đó trở nên những người thật là an lạc. Thì từ đó mình nhiếp tâm, mình niệm Phật, bỏ thế giới trần lao trần cấu này đi á quý vị. Bây giờ á, giật lại chiếc xe có được không? À, quý vị cà xuống mặt đường rồi la làng đó, nó cũng chạy à, nó có nghe, có thấy gì đâu. À, quý vị, mà tâm mình chấp vào chiếc xe, thì tâm chấp vào cái thân mình cũng y chang vậy quý vị. Rã cái thân cái bắt đầu khóc, sầu khổ, la làng lên. Cái nhà của mình tự nhiên ta dọn vô nhà bắt đầu phản ứng nha quý vị, tối đưa võng kẹt kẹt. À, quý vị thấy không? Rồi á, là lục chén, lục đũa đuổi người ta ra. À, quý vị đuổi người ta đâu nghe đâu. Ta vô nhà cản ngang ta đi vô tốt hả? À, quý vị bắt đầu tối nghe, rục chén, lục đũa rỗng cho người ta sợ, người ta bỏ đi. À, quý vị thấy khổ không? Làm gì chi không? Nhà đó là nhà của mình bán lấy tiền rồi mà. À, quý vị phải hiểu điều đó chứ. Khi mà chưa lấy tiền là nhà của mình, nhưng con cháu nó bán nó đi cá độ hết rồi. À, thì nhà của người ta chứ sao nhà của mình được mà vô đây phá làng phá xóm kiểu này á quý vị. À, là kêu police ở cõi âm bắt à. Phải không? À, như vậy mình phải hiểu điều đó là không phải quý vị. Hiểu tức là sự giác ngộ của tâm. Nên mình có 4 cái dòng nghiệp chính đó quý vị. Cái thứ nhất là cực trọng nghiệp. Nếu ai phạm vào cực trọng nghiệp thì chết đi, cực trọng nghiệp lôi liền nó quá mạnh quá lớn quý vị. cực trọng nghiệp đó là gọi là ngũ nghịch đại tội. Giết cha, giết mẹ, giết thánh nhân, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Giết cha, giết mẹ, dầu vô tình cố ý cũng bị đọa chân á. Không quý vị, nhưng mà vô tình thì nhẹ, cố ý nặng. Không quý vị, giết cha, giết mẹ, giết kinh Du Lan Bồn á thì là giết chết. Nhưng mà theo kinh Địa Tạng thì giết lần lần cũng là giết. Không quý vị, có nghĩa là những người bất hiếu mà làm cho cha mẹ chết sớm hơn tuổi thì cũng là giết cha, giết mẹ theo tinh thần của kinh Địa Tạng. Không quý vị, cha mẹ nói không nghe, cha mẹ buồn chết sớm rồi cũng dính luôn vào tội này, tạo thành cực trọng nghiệp. Không quý vị, nên những người nào mà cãi cha cãi mẹ, làm cho cha mẹ buồn rầu đồ đó quý vị, thì người này coi chừng dính vào cực trọng nghiệp mà đọa vào trong địa ngục A Tỳ ngục này trong núi Thiết Di. Không quý vị, gọi là ngục vô gián, có nghĩa là hành phạt không gián đoạn. Không quý vị, lên cái chảo dầu nó cháy hoài, nó không tắt lửa, hết ga nó vẫn còn cháy, cháy hoài luôn. Nhắc tới cháy mới nhớ, cỡ hai tuần nay quý vị, ở trên thành phố Sung Sao có vụ cô bé 11 tuổi, bé Thu 11 tuổi, thì là cô này tự nhiên nhìn đâu trái đó, nghĩ đâu trái đó quý vị, học trường quốc tế vô trong toilet ngồi, đi toilet quý vị, cháy luôn bồn cầu của ta chừng. Đi tới đâu điện quéo tới đó, đi ra Vũng Tàu mà nghỉ mát á quý vị, vô khách sạn ta ổ điện cháy hết, vòng vòng cháy hết, khách sạn đó mới mời đi không cho qua khách sạn khác cháy nữa, vậy không ai dám chứ. Giờ vô đâu không ai dám chứ. Cái đầu về nhà làm cháy nhà, xe chữa lửa lại là chữa lửa quá trời mới gửi qua nhà cậu cháy luôn nhà cậu. Quý vị. Rồi ông già mặc cái áo nhìn vô cháy áo. Cái cô hàng xóm lại chơi chung quý vị, cháy áo người ta luôn. Quý vị, có nghĩa là nhìn đâu cháy đó à. Nên gia đình mới điện alo thầy, thầy con là cháu con giờ nó nhìn đâu cháy đó, thầy là cháy gì, là cháy mấy ổ điện, điện nhà cháy hơn là mấy ông sửa điện làm ẩu chập mạch cháy gì. Mình cứ nghĩ vậy không không quý vị, tới chừng mà nó cháy quá trời luôn mới trở thành sự thật mà. Hai bữa trước thì là cậu xuống tính gửi vô chùa là khoan hả, để cho thầy mua mấy cái bình chữa lửa trước, phải không? Có ba cái vị nhà khoa học ở trung tâm UIA của Hà Nội vào, là trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người á quý vị, đi vào đang ngồi nói chuyện cháy luôn. Nên coi là cực kỳ có cái chuyện lạ á quý vị. Nên mình nói cháy thì mình mới biết là con người mình có khả năng kỳ lạ, phải không? Mới 11 tuổi rồi quý vị, không biết gì trơn mà nhìn đâu cháy đó. À, quý vị, nên mà nếu cái này mà tập trung tinh thần, điều khiển được tinh thần quý vị, muốn cháy thì cháy, muốn không không thì lúc đó nó kiểm soát được ngọn lửa. Chứ nếu bằng không thì thôi ở nhà ngủ hồi hộp chứ lắm quý vị ơi, bình chữa lửa để gốc ở nhà tùm lum hết trơn. Không quý vị, trường hợp này là trên thế giới rất hiếm hoi, nhằm khi đây cũng là trường hợp số 1 của thế giới luôn á. Không quý vị, tự nhiên cái người ta thì dùng năng lực bẻ cong cây rồi thì có. À, quý vị, ổ điện quéo đồ có chứ, cái vụ cháy phừng phừng này trên thế giới không có, chỉ có Việt Nam mình thôi. Quý vị, Việt Nam mình lâu lâu xuất hiện mấy vụ mình thấy là nó cũng lạ lùng, phải không? Tại biết sao không? Việt Nam mình nhiều người tu nhiều quá, nhiều kiếp tu á quý vị, có nhiều người quán lửa quán nước. Cô này chắc tập tu quán lửa. Quý vị, giờ là quen này quán lửa cháy rồi quý vị. Nên ta hỏi trường hợp này là sao thầy? Là trường hợp này là cái nghiệp của chúng sanh kiếp trước đang tập tu mà có thể đạo Phật, có thể không phải đạo Phật, đạo thờ lửa rồi vân vân. Ta tập tu người ta quán lửa, có thiền, có hai loại thiền, thiền chỉ, thiền quán. Bắt đầu mình quán lửa, quán quen rồi quý vị, nó dư tàn dư qua kiếp này sanh ra quý vị thì là lửa nó phát thôi rồi quý vị. Là nghiệp giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Như vậy nếu ai phạm vào năm tội này chết đi, lập tức đọa vào địa ngục vô gián. Ít ít thì đọa một kiếp, nhiều nhiều thì đọa hai kiếp, phải không quý vị? Mà một kiếp của địa ngục thì rất là dài, phải không quý vị? Một ngày đêm của địa ngục thì bằng một kiếp cõi trời phi tưởng, một ngày đêm của cõi trời phi tưởng bằng một kiếp ở cõi ta bà, mà một kiếp ở cõi ta bà mình đang ở là 16.798.000 năm, phải không quý vị? Như vậy tính ra chắc tính nổi đâu, phải không quý vị? Máy tính tính đứt mạch điện hết tính nổi, số nhiều quá. Quý vị, đọa địa ngục nó đọa lâu lắm, nên ai làm chứ đừng xuống địa ngục chơi thử nha. Chỉ đi viếng thăm chút xíu về thôi chứ đừng xuống dưới thử nghiệm ở dưới đó quý vị. Mấy chục triệu năm, mấy tỷ năm trái đất này nọ bể ra trái đất khác hình thành, bể ra hình thành rồi vẫn còn đọ ở trong địa ngục đó quý vị, lâu lắm. Nên nó vì cái phải bỏ là đừng có đọ vào địa ngục quý vị. Mà muốn không đọ vào địa ngục đó, thì trong kinh Phật Tỳ Ni dạy rằng là phải quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới thì không đọa địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. À, quý vị nên á, quý vị nào á chỉ cần á quy y Tam Bảo mà giữ được giới trở lên thôi thì cũng giữ được cái thân mạng làm người á quý vị, còn giữ hết các giới thì làm người vừa giàu sang phú quý, danh vọng quyền tước, nếu giữ mà thiếu giới thì làm người bị quả báo trong cái giới mình không giữ đó. À, quý vị, do đó mà mình ở đây á là chắc khó có ai mà xuống cảnh giới đó lắm. Nên mình cũng không sợ cái cực trọng nghiệp. Cái thứ hai nữa là tích lũy nghiệp. Tích lũy thì nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác, làm cái ít nó chồng lên, chồng chồng chồng lên như vậy. Giống như heo bỏ ống vậy đó. Bỏ ống 1.000 đồng, 2 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 3 đồng, 4 đồng, lên thành khui ra cái mấy triệu. À, có gì thấy không? Con đâu có làm ác gì đâu thầy. Không có. À, bắt đầu ngồi canh nè. Thưa quý vị, con tối ngày tụng kinh niệm Phật ăn chay không, con đâu có làm ác gì đâu thầy. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha A Di Dị Đô Bà Tỳ. Đố quý vị là gì? Đập mũi. Cái đó cũng ác, ác nhỏ nhỏ. Bây giờ bắt đầu cái tích lũy nè. Không có gì, bữa con, trăm con, ngàn con, triệu con vậy thôi. À, quý vị nhỏ nhỏ đóng lên đóng phải không á quý vị? Nên nó gặp cái cô Phật tử cứ là vừa tụng kinh mà đập nghe chát chát chát, hỏi làm gì mà chát chát thì tụng kinh gõ mỏ thôi chứ còn gõ da nữa. À, gọi là đập mũi thầy, là trời trời tụng kinh á mà mình muốn siêu độ mà đập mũi gì. À, cổ lên đập mũi, mạng con mũi có bao nhiêu đâu, nó chút xíu rồi có rồi đó. À, đâu tính đâu. Ví dụ như bây giờ á mình cân ký thì tính tiền, thấy mũi lên đâu có nhiêu đâu, đâu có giật cái cân gì đâu. Đó quý vị nên khỏi cần tính. Nó gì đâu có, một con không tính như ngàn con khác à. Triệu con khác à. Phải không? Như vậy gọi là tích lũy nghiệp đó. Nghiệp mình tích lũy lên dày dày dày đóng. Cái thứ hai nữa gọi là tập quán nghiệp. Tập quán là gì? Tập quán nghiệp tức là cái thói quen á, giống như mình ghiền vậy đó quý vị. Cái thói quen à, thói quen nó lưu lại kiếp sau, nó trở thành cái nghiệp mà nó cản mình. À, bây giờ ví dụ nha, ở kiếp trước á quý vị, lỡ sanh làm ngã quỷ, cái nhờ nhiều kiếp trước có đi chùa Kim Sơn cúng dường bữa gì bắt đầu sanh được làm người. À, quý vị, nhưng làm người kiếp vừa rồi làm quỷ, quý vị, làm người bắt đầu nó ăn một cái, quý vị thấy, ngồi ở trong đạo tràng mà còn lạnh khô mực nhai á. Tại vì ngạ quỷ nhiều đời nhiều kiếp đâu ăn. Bây giờ sanh ra làm người đâu có quen rồi. À, quý vị quen cái bụng đói đó này. Bây giờ đầu mới ham ăn. À, quý vị ăn không coi nồi ngồi không coi hướng gì chân, ra ngoài sau chùa thấy gì ngon ngon bốc bọc thảy vỏ đem về không xin ai chứ. À, quý vị còn ăn lạp sạp tối ngày biết rồi ha quý vị ơi. À, chắc rồi ha, chắc kiếp trước có liên quan rồi đó quý vị. Đói quá luôn luôn tâm niệm lúc nào cũng muốn ăn hết á. Đó quý vị nên sanh ra làm người ăn tới ăn lui á quý vị, thọ bát quan trai rồi chiều về học dịch lộn gì cũng ăn tuốt luốt hết nè. À, quý vị rồi cái này chắc là kiếp trước cũng dính đâu đó hả quý vị. Đó là tập quán nghiệp đó. Đó quý vị, cái tập quán nghiệp thói quen nó. Rồi cái thứ hai nữa quý vị là sanh ra làm người á quý vị mà làm quậy quạng quá trở đầu mẹ bắt đầu cúi đánh nha, hồi nhỏ bắt đầu cúi đánh nè quý vị, đánh vừa đánh nó vừa cười hả quý vị. Đánh càng mạnh nó cười hả hả hả hả hả, nó không khóc. À, quý vị hỏi sao mà vậy, cười nó không khóc. Trời ơi, độ thứ gọi gì là âm trì gì? Âm trì địa ngục phải không? Nó la nó nè má. Quen rồi quý vị, ở dưới hành phạt riết quen rồi. Châu cài lưỡi lê cài tới cài lui hoài, lì đòn rồi quen rồi. Đốt lửa đốt mấy triệu năm quen rồi. Quý vị nên giờ đánh mấy rồi đâu nhầm gì đâu. Bình thường, quý vị, đứng cho đánh lửa đi má. Lửa cháy phừng phừng mấy triệu năm còn chịu được, nó mấy rồi này ăn thua gì má. Tập quán nghiệp, quý vị, nó trở thành thói quen. À, quý vị, mà nó lưu lại quá kiếp này. À, quý vị, ví dụ như mình đầu thai làm súc sanh đi. Cái giờ hết kiếp súc sanh, nhờ cái công đức niệm Phật cúng dường bố thí hoặc súc sanh là cá gì đó, quý vị. Hoặc là con này con kia đó, quý vị, trước khi á, là phóng sanh, người ta tụng cho một thời kinh nghe câu niệm Phật nhờ phước báo được làm người. À, quý vị, ôi trước khi chết á, nghe niệm Phật mà tụng kinh á, hoặc là niệm Phật quý vị ơi quả báo à, ngon lành luôn. Cái người nào mà trước khi chết mà nghe câu niệm Phật không bao giờ sanh cảnh giới ác, sanh cảnh giới lành không à. À, quý vị nghe thôi chưa làm gì chứ, mới nghe câu niệm Phật thôi quý vị là sanh cảnh giới lành mà không bao giờ bị bệnh lỗ tai. À, nếu trước khi chết mà nghe câu niệm Phật kiếp sau sanh ra, quý vị mấy người mà tai mũi họng á, ta lắc đầu không, bác sĩ lắc đầu không bán được viên thuốc nào đó. Nghe câu niệm Phật tự nhiên không bao giờ bị bệnh lỗ tai. Nếu mình phát ra một lời niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, một câu thôi quý vị, qua kiếp sau cái giọng mình nó trong khe, miệng mình nó đẹp, răng đều băng trắng tươi luôn. À, miệng có duyên luôn á quý vị, một câu thôi không cần nhiều. Nếu sanh được làm người á, mà làm người giọng hát á quý vị, Tấn Vũ á, bỏ đi. À, Châu Thanh á, bỏ. Thanh Ngân á, ăn thua gì. À, quý vị, hát còn hay hơn thế nữa, không biết tả sao. Tại vì cái quả báo câu niệm Phật mà trước khi chết gọi là cận tử nghiệp đó quý vị, thì cái quả báo cực kỳ như vậy đó. Nên á, bao quý vị, ai mà gần gần tử thần, gần điểm danh, nó gán niệm Phật đi quý vị. Nếu mà không sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, sanh ra làm người vậy, vừa người đẹp giàu sang phú quý ơi quý vị, miệng cười có duyên mà cái giọng mình tụng kinh cái tự nhiên ta gom lại, các con thú con kia gom lại nó nghe luôn á quý vị, cái quả báo á. Nhưng mà thường thường mấy người niệm Phật ta giảng sanh chơn à, ít người nào sanh thế gian lắm, nên mình nhìn thế gian mình cũng ít có ai đẹp lại cho nó, mấy người đẹp ta sanh về cực lạc chứ này đó quý vị. Còn dưới này toàn là trước khi chết la trời không á, mới sanh lại làm người đó quý vị. Trước khi chết nó quạo quọ con cái, bức rứt mình, nó chửi con chửi cái đó đó quý vị. Mà không đọ là tại vì có chút phước, có đi chùa Kim Sơn cúng dường bố thí nên không đọ nổi đó quý vị. Tính đọ xuống đó nhờ công đức cúng dường nó đỡ mình lên đó quý vị. Tính đọ xuống nhờ đi đạo tràng bữa nó đỡ mình lên, đọ không nổi. À, vậy mấy cái bách si, mấy cái phao nó đội mình lên không à, đọ không nổi. Chứ không thôi mà cứ quạo, cứ quọ chửi mắng là đọ tới 18 tầng địa ngục dưới rồi. Nhưng mà nó không đọ nổi, vậy nổi lên trên không à. Cái đó gọi là cái tập quán nghiệp là thói quen. À, quý vị, cái tích lũy nghiệp, rồi tập quán nghiệp, rồi cực trọng nghiệp. Rồi còn cái thứ tư, cái này là chúng ta nói quý vị, gọi là cái cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là cái nghiệp mà trong những ngày sắp chết, trong những giờ phút sắp chết, trong những năm gần chết. À, quý vị gọi là cận tử. Cận tức như là gần thôi, chứ không phải là cận tử là ngay chân lúc chết. Đó quý vị, cận tử là nó gần chết cuối đời, người ta gọi là cận tử. Đó quý vị, có người cận tử nghiệp là 2-3 ngày, 1-2 ngày, 1-2 giây. Có người cận tử nghiệp là 3 năm, vân vân. Như có cái chú này ở bên Lào á quý vị. Chú trước khi chết đó quý vị, hấp hối. Hấp hối thì chú la dữ lắm, chú la trời ơi, chó nó cắn, heo nó gịch, đó quý vị, cá nó rỉa, rồi người ta giác dao người ta chém, chú đỡ mình đây, đỡ kia lấy tay đỡ lên nó chém, tao chết rồi con cái, lợi cứu chú. À, thì bắt đầu á, đứa con dâu á là người Việt, chú người Lào, nên con dâu á mới kêu là gia đình đứng xung quanh niệm Phật đừng khóc quý vị. Niệm Phật dơ dơ lên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không A Di Đà Phật, cái tự nhiên nó dạt ra quý vị. Ổng lên niệm nữa đi, nó giạt ra rồi, bắt đầu nó ve ra quý vị. Niệm càng lớn nó càng ve ra, nó càng ve ra, nó dở dao lên nó nhá không, nó không chém nữa. Hồi nãy nó chém quý vị, chém từ trên nó chém dài xuống, gieo bao nhiêu quan nghiệp, rồi bây giờ niệm Phật nó dở lên không mà nó chém được đó quý vị. Biết sao, mười phương chư Phật Long thần hộ pháp phóng hào quang bọc xung quanh cái người mà hộ niệm không quý vị, nên nó chém xuống, chém đâu được đâu, nó chém xuống như trời trồng đứng luôn. Đầu nó ve ra quý vị. Vì vậy ông sống được 3 năm trời, sống là được 3 năm. Trong vòng 3 năm đó quán tượng niệm Phật, có nghĩa là để hình tượng Đức Phật A Di Đà trước mặt và lần chuỗi niệm xuyên suốt luôn quý vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đánh bài chú Tám ơi, mô Phật bận niệm Phật là con, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đánh bài rồi gửi nó làm dao nó rượt nữa là sao. À, quý vị sợ đó gì, 3 năm trời niệm Phật liên tục quý vị, biết trước ngày chết luôn, biết trước chết 2 tiếng đồng hồ, là 11 giờ đi là 9 giờ báo. À, quý vị nằm xuống ra đi như là một làn gió nhẹ nhàng, chuyến này không thấy ai mà lợi chém, không thấy con gì rỉa nữa quý vị, thấy hào quang trên hư không không à. À, quý vị, Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. À, như vậy thì mình thấy cái cận tử nghiệp là những cái lúc mình gần chết. À, quý vị, gọi là cận tử nghiệp, nhưng mà mình biết lúc nào chết giờ. À, quý vị, đâu ai báo đâu, coi Tam Thế Diễn Cầm coi cái lúc đúng cái lúc cũng chết quớt. À, quý vị, ông kia coi là yểu mạng á là 60 mà đại mạng là 80 đó quý vị, mới có 20 mấy tuổi à đi rồi. Cái ông già là trời, Tam Thế Diễn Cầm sao coi kỳ vậy, là sao kỳ, là coi á là yểu mạng 60 mà đại mạng tới là 80, sao giờ nó 20 mấy tuổi đi thầy, ông nào viết ra kỳ vậy, hỏi đi sao. Nó đua xe, là đua xe Tam Thế Diễn Cầm thấy thua rồi. đua xe mà ra đường mà đánh võng mà tháo thắng không mà diễn cầm gì nổi. À, quý vị 80 tuổi chết nhưng 16 tuổi đua xe cũng vô hòm như thường à quý vị. Vậy tháo thắng xe mà ra đường đánh võng kiểu này, cái đường này nhỏ xíu mà ổ gà không mà đánh võng kiểu đó mà đường nào coi thọa mạng cái chừng 80 cũng đi à. Như vậy á thì chúng ta thấy đi thì nhờ một cái ác duyên nữa chứ không phải là do thọ mạng không đâu. Chưa hết thọ mạng mà chúng ta tạo một ác duyên quá lớn thì cái ác duyên đó đến nó đè mình không đủ phước để chống lại nó. À, quý vị thì cũng ra đi thì những cái năm tháng chưa hết thọ mạng này trở thành ai biết tháng 7 ta cúng gì. Đó đi lang thang vất vơ vất vưởng đó, đó là những thành phần. À, vậy đó quý vị, nên cái cận tử nghiệp đó là cái nghiệp mà trước lúc mà chúng ta phải ra đi, có thể nhiều năm, có thể nhiều tháng, có thể nhiều ngày, có thể mấy giây trước khi chết thôi cũng gọi là cái cận tử nghiệp. Tức là cái nghiệp dồn lại trước khi chết đó, mình đó quý vị. Nó lớn hoặc nó nhỏ nó dẫn mình đi đó quý vị. Thì mình tạo thành cái nghiệp cận tử nghiệp này nó mạnh nhất thì cận tử nghiệp nó dẫn đi. Nên vì lý do đó mà trước khi chết về già bắt đầu ta tu quý vị, ta buông ta bỏ hết tất cả các cái phù phiếm xa hoa tại thế gian này. Còn nhớ cái nào là mình bị sanh tử cái đó, mình bị khổ đau cái đó thôi. Mình không đem theo được cái gì, đến đây tay trắng cũng hoàng trắng tay mà ra đây đây. Sanh tử không, tử giả không, tất cả các cái thôi quý vị. Khi chút mảnh hơi tàn thì cũng trơ lại có hai bàn tay trắng thôi. Tại vì lý do đó bắt đầu ta giao lại cho con cái di chúc, giao lại cho con cái tài sản, tất cả các cái bắt đầu ta tu nha. Hồi xưa nay má lo cho các con, bây giờ má lo cho má nghe con. Bắt đầu niệm Phật quý vị từ sáng tới chiều, chuyên tâm niệm Phật tạo thành cận tử nghiệp cực kỳ lành. Có nghĩa là mình hướng về mười phương chư Phật mà không còn hướng ta bà nữa, ta gọi là đại nguyện về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Do đó bắt đầu ta hạ thủ công phu, chỉ cần câu niệm Phật với mình và Phật đó quý vị, nhiếp tâm vào niệm Phật để vào trong tam ma địa, gọi là niệm Phật vào trong chánh định đó quý vị. Nên người này đã dứt bỏ nghiệp duyên ở tại ta bà, tạo thành cận tử nghiệp cực kỳ lớn đó quý vị. Nó bao trùm cả xung quanh mình luôn. À, do đó chỉ câu niệm Phật và mình và câu niệm Phật và hướng tâm về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Mỗi khi niệm Phật nguyện Đức Phật A Di Đà, con tu con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống cho con được thân an tâm lạc. Khi con mất đi được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Nam Mô A Di Đà Phật, tạo thành cái bổn nguyện. Mỗi khi con cái cho tiền mình làm phước cúng dường bố thí, mình đều hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhờ cái công đức này mà cho con được sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà là vãng sanh. Hồi xưa tới nay mình tái sanh không à, còn bây giờ là vãng sanh. Vãng sanh có nghĩa là sanh về cõi Tịnh Độ. Còn là tái sanh là tái đi tái lại trong những nẻo luân hồi. Nên những nẻo luân hồi giờ mình chán ngán rồi quý vị. Luân hồi sáu nẻo phù du chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật. Thiên thu sống còn. Nên khi sống ta bòn phước đức. Sớm với chiều ra sức công phu quý vị. Sớm chiều nhẫn nhịn lo tu. Bỏ đi tất cả tình thù thế gian. Cõi trần trượt. Còn mang còn nợ, cõi ta bà nức nở réo kêu, Di Đà ôm vạn tình yêu, ai hay nghiệp đến trời chiều rồi đây. Khói trần trượt còn dây còn khổ, cảnh Tây Phương là chỗ nhàn thanh. Ăn chay niệm Phật làm lành, trong tâm có Phật thì đắc thành mà thôi. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Và trước khi kết thúc thì hỏi một vài câu hỏi chút xíu chúng ta bên qua bên khai thị cũng thời gian ngắn. À, quý vị, để tặng một hai phần quà cho vui. Ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì? Hỏi con và thầy, đề tài hôm nay thầy giảng là nghiệp và cận tử nghiệp. Nghiệp và cận tử nghiệp, cho anh chàng hóa tay. Tặng phần quà, ai biết được có mấy loại nghiệp khác nhau, kể tên. Kính bạch thầy, nghiệp có ba loại nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác, chính xác rồi. Nhưng mà đó không phải là ba loại nghiệp mà hình thức của nghiệp thôi. Như vậy thì cũng được tặng phần quà, cũng chúng. Ai biết được là có mấy loại nghiệp, kể tên những loại nghiệp khác nhau á. Dạ. À, tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, rồi tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, dạ rồi cần trọng nghiệp, cần trọng nghiệp, cận tử nghiệp, cận tử nghiệp, cho anh chàng pháo tay. Bây giờ hỏi câu hỏi cuối cùng nè, ai biết được chúng ta là làm cái đó ở trong quá khứ, bây giờ chúng ta lãnh cái này ở trong hiện tại. Chúng ta làm trong hiện tại, lãnh cái ở trong tương lai. Luật đó gọi là luật gì ai biết? Rồi xin mời chú. Cái đó gọi là nhân quả ba đời. À, luật nhân quả thôi, không có ba đời. Luật nhân quả thôi, nhiều đời. Rồi cho anh chàng hóa tay. Phật dạy hành cho sâu, chuông rung rồi thực tình. Nam mô A Di Đà Phật. Bài học đâu chưa thông, bát nhã dài mênh mông. Chuông ngân thường nhớ nghe, bạn ơi ngược dòng rồi, cuốn theo đời chết thôi. Kiên si hận thương đâu, tiếng chuông lành nhắc nhở. Lắng nghe lời kinh sâu, nước êm đềm thông lưu. Chuông ru vào giấc ngủ.